trẻ hư đã có bệnh nhân tâm thần trị. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời khắc mấu chốt, em gái tôi xuất hiện phía sau với một cái nồi và dùng hết sức đánh vào đầu nó. Nó mất cảnh giác và bị đánh chệch hướng. Còn xiên sắt đã vạch một vết máu trên mặt tôi. Đồ xúc sinh ngơ ngác trong chốc lát. Khi nó quay đầu lại định mắng chửi thì cái nồi như từ trên trời rơi xuống đập túi bụi vào đầu nó không khác gì mưa rơi. Tôi thấy em gái cầm nồi bằng cả hai tay. Mắt nhắm nghiền, vô cùng căng thẳng nhưng không hề trì hoãn động tác tay. Đập bang bang bang như đập búa. A a a, thương tổn anh trai tôi này. Tôi đánh chết cậu, đánh chết cậu, đánh chết cậu. Tôi cười khúc khích, cô nhóc này. Được một lúc, đồ xúc sinh bị đánh đến choáng váng. Tôi đã có thể thở được và dùng tay trái chém vào cổ con chó và dùng lực mạnh để mở miệng con chó. Con chó ta rên rỉ vài tiếng và co giật vài lần trên mặt đất. Tôi bước tới, kéo em gái ra, đẩy vào phòng, dẫm lên đầu đồ xúc sinh, cười tâu toét. Đây không phải là trùng hợp sao? Tao bị bệnh tâm thần, giết người cũng không phạm pháp. Đồ xúc sinh dường như vừa tỉnh táo lại, nhìn thấy người tôi đầy máu, máu trên mặt rơi xuống đất, trông bộ dáng giống như một con ma hung dữ đang đòi mạng. Sự dũng cảm phấn đấu âm thầm đột nhiên biến mất, đôi mắt nó sợ hãi và cuối cùng nó bắt đầu tuyệt vọng. Mày không thể giết tao, chú tao là ông trùm xã hội đen, mày dám giết tao, ông ấy nhất định sẽ giết cả nhà mày. Tôi bình tĩnh ngồi xổm xuống. Bây giờ mới biết sợ. Muộn rồi, mày biết tao sẽ giết mày như thế nào không? Vừa nói tôi vừa chặt đầu con chó trước mặt nó. Đầu chó lăn ra trước mắt nó. Một đứa trẻ thì làm sao từng thấy cảnh tượng này. Nó hét lên một cách kỳ lạ. Chất lỏng có màu rỉ ra ở thân dưới của nó. Tôi, chặt đầu người sẽ khó hơn chặt đầu chó. Chỉ sợ phải chặt hai nhát. Tôi đâm thêm một nhát nữa và tiếp tục giết con chó trước mặt nó. Một đống mảnh ghép rơi vãi trên sàn nhà. Tôi dần dần cảm thấy người dưới chân không còn dãy giụa nữa. Ánh mắt đờ đẫn, trong cổ họng phát ra những tiếng hô hô và không còn phản ứng gì với lời nói của tôi. Như thế này vẫn chưa đủ. Tôi túm lấy cổ nó, ấn đầu nó vào bụng con chó. Con bò cái, đôi mắt nhỏ như vậy chỉ nhìn thấy hai cục thịt trên người phụ nữ. Xem ra bản chất động vật vẫn chưa khai hóa. Lại đây, nhìn xem trong bụng con chó cái này có thứ kích thích mày không. Đôi mắt của đồ xúc sinh hoàn toàn dại ra. Nó không phản ứng gì. Cả người biến thành cái sàng. Tôi không đánh nó nữa mà lấy pháo của nó ra. Buộc từng quả vào cạp quần. Xoắn ngòi nổ lại rồi đốt. Thích đốt pháo, tao đốt giúp mày được không? CMN, để tao nhìn xem pháo liên hoàn nổ là như thế nào. Trong chốc lát, trong sân vang lên tiếng tanh tách và tràn đầy khói sáng. Ngoài sân vang lên tiếng kêu lớn. Con trai tôi, cách chương.